Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 897, chương 897, bị nhốt. Thạch Hạo há có thể để hắn toại nguyện, lập tức liền đuổi theo, xoát xoát xoát, đả thần tiên vung vẩy, quất đến tên kia tiếp thiên lộ cường giả căn bản không có cơ hội vận chuyển liễm tức thuật. Nói đến tốc độ, tiếp thiên lộ cũng không có khả năng cùng quang thú so a. Cho nên, hắn không ngừng mà bị quang thú thấu thể mà qua. Thương thế cũng là càng ngày càng nặng. Không hơn trăm đến hơi thở thời gian. Chính là mạch như tiếp thiên lộ thì như thế nào? Gã cường giả kia ầm vang ngã xuống đất. Bị sinh sinh mài chết. Lúc này, quang thú cũng chuyển đổi mục tiêu. Để mắt tới Thạch Hạo. Thạch huynh đệ. Ta đến yểm hộ ngươi. Mao Vũ Hào vội vàng nói. Hắn cùng quang thú đồng nguyên. Có thể mê hoặc một chút. Oanh, quang thú đã là vọt tới. Mao Vũ Hào vừa định cản đi lên. Thạch Hạo lại là quơ tử kim thử đánh ra. Tiểu Thạch đầu, ra cùng ngươi không có, bành. Tử kim thử một câu nói còn chưa nói hết. Nó liền đã đánh lên quang thú. Bành bành bành. Liên tục vài chục lần đánh ra phía dưới. Đầu kia quang thú lập tức bị chấn động đến vỡ nát. Ồ, thao. Mao Vũ Hào lần nữa trợn mắt hốc mồm. Đây cũng quá bạo lực đi. Ngươi nhìn, hắn đều có Ngọc Tiên trợ giúp, nhưng vẫn là chỉ có thể trang dê, lừa gạt quang thú tưởng rằng đồng loại. Mà Thạch Hạo đâu, trực tiếp bá đạo đem quang thú đả diệt. Thạch huynh đệ, ngươi lặp lại lần nữa. Ngươi thật sự là người phàm giới. Hắn ngơ ngác hướng về Thạch Hạo hỏi. Thạch Hạo mỉm cười. Không thể giả được. Mao Vũ Hào liền bó tay rồi. Đây là cái gì biến thái a? Tốt. Đem băng cực quang luyện hóa. Chúng ta liền rời đi. Thạch Hạo nói ra. Mao Vũ Hào gật đầu. Bất quá. Tên kia tiếp thiên lộ cường giả nếu chết rồi. Cái kia bị hắn đoạt đi băng cực quang tự nhiên cũng bị lấy trở về. Mao Vũ Hào vẫn là dùng chính mình nguyên bản luyện hóa cái kia đạo băng cực quang đến tan vào thể. Nội, cái này muốn càng thêm dùng ít sức. Thạch Hạo đem 10 đạo băng cực quang cho tử kim thử. Lại 10 đạo đưa vào trong tiên cư cho ông nam tình. Chính mình thì bắt đầu dung luyện hơn 100 đạo băng cực quang. Bọn hắn đều tại riêng phần mình luyện hóa. Bất quá, bởi vì Mao Vũ Hào cất bước sớm, hắn là trực tiếp luyện hóa tiến thể nội, lấy hóa thành bản thân thần thông. Cho nên, tốc độ của hắn tự nhiên cũng là nhanh nhất. Nửa tháng sau, hắn liền dẫn đầu thành công, tiện tay dương động lấy một đạo cực quang, chơi đến là quên cả trời đất. Lại qua vài ngày, tử kim thử mới thành công. Bất quá, Mao Vũ Hào nhưng lại bị chấn kinh một thanh. Bởi vì tử kim thử tốc độ này cũng quá nhanh. Lúc này, hắn mới bỗng nhiên nhớ tới. Chính là con chuột này đem quang thú đều là sinh sinh đập tan trống. Nhìn chằm chằm ra nhìn cái gì? Chưa thấy qua da đẹp trai như vậy. Tử kim thử mới mở miệng cũng làm người ta im lặng. Tiếp theo muốn đánh người. Mao Vũ Hào lại là miệng rộng, nói, từ chuột góc độ tới nói, ngươi đúng là ta đã thấy đẹp trai nhất chuột. Phốc, tử kim thử lập tức muốn thổ huyết, lão tử là người, không phải chuột. Mao Vũ Hào liền ha ha, cho là hắn mắt mù sao. Lại là mấy ngày sau, Thạch Hạo cũng hoàn thành đối với băng cực quang luyện hóa. Hắn có được tiểu tinh vũ, ở đây. Hắn có được tuyệt đối lực khống chế, căn bản không phải lĩnh vực có thể so. Hiện tại, hơn trăm đạo băng cực quang chẳng những hợp là một thể, hơn nữa còn bị Thạch Hạo luyện hóa tiến vào thể nội. Kể từ đó, hắn chẳng những có thể lấy lĩnh hội vị này tiên vương tu ra bản thân quy tắc, cũng có thể có được băng cực thần quang thần thông, mà chờ hắn tu vi lại đề cao một chút. Cũng có thể coi đây là cầu nối. Dòm ngó vị kia tiên vương nói. Có thể nói, lần này chi hành thật sự là viên mãn. hai người một chuột bắt đầu đi trở về, rất nhanh liền ra Quỷ Vương Uyên. Bất quá, Thạch Hạo lại là đem Mao Vũ Hào cản lại. Có mai phục, mai phục. Mao Vũ Hào sững sờ, chẳng lẽ bọn hắn đánh chết tên kia Tiếp Thiên Lộ, đưa tới đối phương thân bằng hảo hữu, muốn thay người kia báo thù sao? Ách, hẳn là tìm ta. Thạch Hạo cười một tiếng, Mao Vũ Hào lập tức lộ ra vẻ ngạo nhiên. Thạch Hạo bất quá là đại tế thiên, hắn có thể đắc tội lợi hại cỡ nào Cừu gia? Ngươi yên tâm, ta tới giúp ngươi hóa giải. Hắn vỗ vỗ ngực, tốt. Thạch Hạo gật đầu, thế là Mao Vũ Hào liền xông tới. Sau đó bất quá hai hơi thời gian, vô số đạo quang hoa dương động, hưu, liền gặp ra hỏa này từ trên bầu trời rơi xuống, nặng nề mà ném xuống đất. May mắn trên người hắn có Ngọc Tiên ban cho hộ thân bảo vật, nếu không sớm bị oanh sát thành cặn bã. Mà Thạch Hạo sở dĩ không có ngăn cản hắn, cũng là bởi vì biết điểm ấy, bằng không hắn cũng sẽ không để đối phương đi chịu chết. Móa, ngươi tại sao không có nói kẻ thù của ngươi lại có thật nhiều Trúc Thiên Thê? Mao Vũ Hào bò lên, mặt mũi tràn đầy phiền muộn. Mẹ nó, mất mặt a. Hắn còn nói muốn thay Thạch Hạo hóa giải cừu hận, kết quả vừa nói ra tên Thạch Hạo liền bị người trực tiếp đập xuống dưới. Nếu không có bảo vật hộ thân, hắn chết sớm rất nhiều lần. Hắn kinh ngạc nhìn xem Thạch Hạo, người nhà rốt cuộc là ai a? Cũng quá có thể gặp rắc rối đi. Tại phàm giới, lấy đại tế thiên tu vi chọc tới Trúc Thiên Thê, đâu chỉ tại tiên giới đồng giáp tiên chiêu chọc tới tiên vương. Có thể Thạch Hạo thế mà đắc tội nhiều như vậy, tiên vương còn không có treo. Đơn giản, để cho người ta muốn không bội phục đều không được. Xem ra, chúng ta đến ở chỗ này lên một trận. Thạch Hạo nói ra, đây chính là Quỷ Vương Uyên, chính là Trúc Thiên Thê xuống tới đều có thể treo. Cho nên, cho dù có nhiều như vậy Trúc Thiên Thê đại năng bao quanh, nhưng không có một người xuống tới truy nã Thạch Hạo, Mao Vũ Hào liền bó tay rồi. Trước đó hắn bị Tiếp Thiên Lộ cường giả truy sát, mặc dù để hắn rất phẫn nộ, nhưng cũng có chút tiểu kiêu ngạo, dù sao cũng coi là vượt qua cảnh giới chiến đấu. Thế nhưng là cùng Thạch Hạo so sánh, được rồi, hay là không cần thương tự tôn. Thạch Hạo thì thào, ta lúc nào tiết lộ hành tung, thế mà bị để mắt tới rồi. Ai, lần này, hắn muốn biện pháp gì rời đi đâu? Người ta chỉ cần có một tên Trúc Thiên Thê cường giả trông coi, cũng đủ để cho hắn không cách nào rời đi. Dù là có tiên cư cũng không được, đụng một cái đến liền phải hướng bên trong tránh. Chỉ là không công lộ ra ngoài tiên cư bí mật, cái này không giống Vân Đỉnh Tinh, không cách nào liên thông ngoại giới. Thạch Hạo thậm chí đô chủ động thể hiện ra hắn có bảo vật như vậy. Hừ, dám chắn tiểu gia. Mao Vũ Hào tại bên cạnh lẩm bẩm, Thạch huynh đệ ngươi yên tâm, ta lâu dài không trở lại, tổ gia gia nhất định sẽ chú ý, phát hiện ta bị những người này ngăn ở phía dưới này. Tổ gia gia nhất định sẽ động lôi đình chi nộ, đặt ở phàm giới, dù cho tiên nhân hạ phàm cũng chưa chắc có thể thay đổi càn khôn. Dù sao hơn 10 người Trúc Thiên Thê liên thủ, không sai biệt lắm liền có thể đem đỉnh cao nhất trong đỉnh cao nhất chặn lại. Tiên nhân tại phàm giới, không phải liền là tương đương với đỉnh cao nhất trong đỉnh cao nhất sao? Có chút thậm chí chỉ cùng phổ thông đỉnh cao nhất không sai biệt lắm. Nhưng là, trừ phi bỏ phi thăng tiên giới suy nghĩ, nếu không cái nào Trúc Thiên Thê sẽ đi đắc tội tiên nhân. Về sau tiến vào tiên giới, có còn muốn hay không lăn lộn? Nhất là Ngọc Tiên a, thật muốn động giận dữ, trực tiếp phái ra trên 100 tên, hơn 1000 tên Trúc Thiên Thê hạ phàm, liền hỏi ai chống đỡ được? Không phải liền là trả giá một chút thôi. Cũng tốt, Thạch Hạo gật gật đầu. Hắn liền kéo một chút Thiết Vương cung ra hổ đi, người ở phía trên nghe. Hạn các ngươi tại trong vòng 3 ngày rời đi, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Thạch Hạo lớn tiếng nói, đúng, cút nhanh lên, không nên ép tiểu gia báo nổi. Mao Vũ Hào cũng là kêu lên, nghe nói như thế, phía trên những chúc thiên thê cường giả kia đều muốn tức điên mất rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.